Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 4. Hồ Ly Ích Quốc Sư Tam Bồi Ta Ngủ Phượng Hành Nãi Bắc Vọng Quốc Sư. Nhân biết trước mà thâm đến đế vương tâm, theo Phượng Hành trong miệng tiên đoán nhất nhất ứng nghiệm. Minh Nguyên Đế càng thêm coi trọng Phượng Hành, còn vì hắn ở Hoàng Thành trung kiến một tòa cung điện. Ban cho bảng hiệu gọi là Tiêu Giao Điện, quốc sư không để ý tới chính sự. Mà nay thịnh thế Thái Bình, tự Phượng Hành biết trước ngày gần đây Bắc Vọng vô tai vô nạn. Được ban thưởng sau liền một mình đãi ở Tiêu Giao trong điện. Lại vô ra ngoài, trừ bỏ đúng hạn ấn điểm đưa tới phong phú phân lệ cung nữ. Tiêu Giao cung lại mệt người đặt chân, chỉ vì mọi người đều biết. Quốc sư Phượng Hành hỉ tĩnh không mừng nhiễu. Ai không hiểu quốc sư có thể biết trước tương lai năng lực. Hắn là Bắc Vọng bảo bối. Nếu là nghịch tâm tư của hắn thượng vội vàng đi nịnh bợ. Sợ là bản thân ngại mệnh trường, còn nữa. Quốc sư như vậy thân phận. Tu đến chính là tiên đạo. Không dính khói lửa phàm tục. Lại há là phàm vật có khả năng nhúng chàm. Này đây hiện giờ Tiêu Giao Điện. Ở mọi người e sợ cho dẫn hỏa thượng thân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hạ. Trước cửa vắng vẻ, trở nên hết sức tiêu điều, mà yêu yêu xuất hiện. Phảng phất thổi tan bụi bặm thanh phong, làm Phượng Hành vốn là nặng nề âm u sinh hoạt. Tự hồ cũng tập trung vào một đạo quang, rất tốt, sao ăn xong hoa hồng tô. Yêu yêu cảm thấy mỹ mãn mà đánh cái no cách, nàng phủng căng đến nặng trĩu bụng ở trong điện qua lại lắc lư. Lúc này mới phát hiện không thích hợp, lại nhìn xung quanh một phen. Yêu yêu mới quay đầu hỏi ngồi ở bàn trà trước dùng trà Phượng Hành. Phượng Hành, người ở chỗ này đều không có người bồi sao? Liền cái hầu hạ người đều không có, nàng chính là nghe củ cải nói. Nhà có tiền đều là sẽ có tỷ nữ nô bộc hầu hạ. Phượng Hành một người ở tại lớn như vậy trong cung điện. Hẳn là rất có tiền mới đúng. Như thế nào sẽ chỉ có hắn một người đâu, ta không mừng người khác hầu hạ. Phượng Hành mắt cũng. Chưa nâng, giơ tay nhấc chân gian tràn đầy thanh thản an nhàn, yêu yêu tiến đến hắn bên người. Phủng mặt, vậy ngươi không cô độc sao? Quanh hơi thở mùi hương dần dần dày. Phượng Hành đầu ngón tay dao xoa nắn động, rũ xuống con ngươi lược trầm vài phần. Ngữ khí bất biến, cô độc, hắn liếc mắt yêu yêu. Mang theo nghiền ngẫm nhi hỏi nàng, cho nên ngươi muốn lưu lại bồi ta. Yêu yêu liền kém lưu chảy nước dãi. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phượng Hành ngươi là tiên tử sao? Là cùng không phải. Sẽ làm hoa hồng tô cho ngươi ăn không phải hảo, cũng là Nga. Yêu yêu đi táp đi chật lưỡi. Còn ở dư vị trong miệng thơm ngọt. Nàng có kè mặc cả. Ta có thể lưu lại bồi ngươi à? Vậy ngươi có thể mỗi ngày đều cho ta làm hoa hồng tô ăn sao? Kỳ thật liền tính Phượng Hành làm không được. Yêu yêu cũng sẽ bồi hắn bởi vì Phượng Hành. Thật là quá đẹp, chính là Phượng Hành hắn gật đầu. Ta sẽ mỗi ngày vì ngươi làm. Dứt lời hắn nhìn chằm chằm yêu yêu lỗ tai nhìn mấy phút. Vì sao không thu hồi lỗ tai cùng cái đuôi? Yêu yêu ngượng ngùng mà đỏ bừng mặt. Bởi vì tu hành không đủ. May mà ta Tiêu Giao Điện không người hầu hạ. Nếu không xem ngươi như vậy cái yêu vật. Còn không được dọa tè ra quần. Ngoặc kép ngoặc kép. Các ngươi phàm nhân đều như vậy nhát gan sao? Yêu yêu còn tưởng rằng phàm nhân đối mặt yêu tinh khi đều giống Phượng Hành như vậy đạm nhiên. À, ngươi có thể thử xem bọn họ, nhớ tới trước đó không lâu mới bị một đám người đuổi theo trải qua. Yêu yêu vội lắc lắc đầu. Vẫn là đừng, còn không quên khen nói. Phượng Hành ngươi so với bọn hắn lá gan đại. Thật lợi hại, Phượng Hành cười mà không nói. Trong mắt như cũ là yêu yêu mê muội ủ rột, sao bóng đêm dần tối. Khôi phục nguyên hình yêu yêu cũng chơi đủ rồi hoa ngoài ruộng tiểu hoa mầm. Vỗ vỗ móng vuốt thượng thổ. Quay người nhảy vào Phượng Hành nơi thư phòng, Phượng Hành chỉ thấy một đạo màu trắng bóng trống. Thoảng qua, trong lòng ngực liền nhiều ra cái lông xù xù hồ ly, hắn thuận thuận hồ ly ra lông. Mềm hoạt hoạt thực hảo sờ. Chơi đủ rồi. Yêu yêu híp mắt hưởng thụ trong chốc lát bị thuận mau tư vị. Chân trước hướng Phượng Hành ngực một phách. Phượng Hành trắng tinh áo ngoài thượng liền in lại một đoàn hắc ấn, yêu yêu. ngoặc kép, không dám xem Phượng Hành biểu tình. Tự biết gặp rắc rối, nàng ý đồ lướt qua án thư chạy ra thư phòng. Lộ Tiến đều nghĩ kỹ rồi, lại thua ở tay chân không linh hoạt, theo bùm bùm thanh âm vang lên. Bàn thượng giấy ngọn bút nghiên cũng rơi xuống đầy đất. Yêu Yêu thật cẩn thận mà đem đen tuyền sau chân từ nghiên mực thượng dịch khai. Liền trốn cũng không dám trốn, cứng đờ mà lắc mông hóa thành hình người. Tiếp theo nháy mắt liền khom lưng nói: "Phượng Hành, ta sai rồi." Ngẩng đầu, liền như vậy bình tĩnh hai tự. Yêu Yêu đều cho rằng khiếp đến hoảng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lại không nhìn thấy trong tưởng tượng phẫn nộ mặt Phượng Hành cười. Phượng Hành cười thời điểm, Yêu Yêu nhất chống đỡ không được, nàng phủng mặt làm say mê trạng. "Phượng Hành, ngươi thật là đẹp mắt." "Phượng Hành, ngoặc kép, ngươi lại đây." Yêu Yêu ngoan ngoãn qua đi, lại bị Phượng Hành dùng khăn hung hăng xoa xoa mặt. Nàng nhíu mày bẹp miệng, "Làm sao vậy nha?" Nàng trên mặt một khối hắc một khối bạch, hơn nữa mới vừa rồi phủng mặt hành động, mực nước bị làm năm ngón tay trạng vựng khai ở gò má. Phượng Hành tưởng cho nàng lau khô, lại càng lau càng bẩn. Hắn ném ra khăn, dắt quá nàng giơ hề hề tay nhỏ. "Giờ muốn chết, mang người đi tắm." Bất quá tay thật mềm, giống bông giống nhau, sao Yêu Yêu không có ở hình người trạng thái hạ tẩy mộc quá. Nàng ngốc lăng lăng mà đi theo Phượng Hành đến tịnh thất. Nhìn này một hồ thủy, vẻ mặt ngây thơ hỏi hắn: "Phượng Hành, ta muốn như vậy trực tiếp xuống nước sao?" Phượng Hành thử thử thủy ôn, nghiêng đầu xem nàng: "Sẽ không tẩy, sẽ không." Phượng Hành nghe xong khóe miệng câu đắc ý vị sâu xa, đem váy sam cởi. Yêu Yêu thực nghe lời, thành thạo liền đem trên người trói buộc kể hết cởi ra. Quang lưu lưu đứng ở Phượng Hành trước mặt: "Hiện tại có thể xuống nước sao?" Xiêm y tẫn cởi, nàng cả người trần trụi, kiều mị khuôn mặt nhỏ thượng là thanh thuần thiên chân biểu tình. Phượng Hành xem đến yết hầu phát khẩn, biên gật đầu biên không giấu vết mà đánh giá đang ở xuống nước nàng. Yêu Yêu ra như ngưng chi, song phong là lướt kiên quyết, thướt tha eo thon một tay có thể ôm hết, bình thản bụng nhỏ dưới kéo dài đến oánh bạch không tì vết âm phụ, thon dài thẳng tắp hai chân phiếm khẩn thật ánh sáng. Nàng cất bước nhập trì, phía sau đuôi cáo phịch phịch mà tả diêu hữu bãi, nhấc chân gian có thể tinh tường nhìn đến từ hoa huyệt kia chợt lóe mà qua đỏ thắm, kiều diễm ướt át tựa đào hoa sán lạn. Này tịnh thất không khí thật là có chút nhiệt, thủy ôn vừa lúc. Yêu Yêu ngồi xuống, mặt nước vừa lúc không quá nàng xương quai xanh, nàng không khỏi than thở một tiếng: "A, thật thoải mái." Khinh phiêu phiêu cảm khái liêu quá Phượng Hành bên tai, hắn hạ thân hơi hơi nóng lên, khàn khàn thanh nói: "Ta giúp ngươi tắm rửa, ngươi đến cho ta chút thù lao mới hảo." Hơi hôi hổi, Yêu Yêu khuôn mặt đỏ bừng, nàng xoay người hai tay giao điệp ở bên cạnh ao, cầm gác nơi tay trên lưng: "Ngươi muốn cái gì thù lao a?" Vốc một phủng thủy ướt nhẹp chính mình tay, Phượng Hành nhẹ nhàng mà đem Yêu Yêu trên mặt mực nước lau đi. Trầm thấp thanh tuyến giống như bài hát du ngủ: "Bồi ta ngủ." Yêu Yêu không nhiều lắm tưởng, cho rằng hắn là cô độc lâu lắm, không cho là đúng mà cười gật gật đầu, răng nanh đều lộ ra tới. "Hảo a." Mà ở kế tiếp tẩy mộc trong quá trình, không nói đến Phượng Hành thế Yêu Yêu đi phía trước ngực lau hương di sau bị nàng đuổi theo cầu đạo, lại nhiều mặt một chút. Ngay cả Phượng Hành vì nàng xoa tẩy cái đuôi khi, nàng đều phải trước mắt thuần khiết mà quay đầu lại đối hắn nói: "Phượng Hành, phía trước cũng muốn rửa rửa." Phượng Hành dùng mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay đẩy ra hai cánh bối thịt, trộn lẫn nước ấm nhẹ xoa tế vê vì nàng rửa sạch kia quá mức mềm mại hoa cốc. Nghe được nàng không e dè mà híp mắt kêu thoải mái khi, hắn cho rằng nếu là hắn không làm chút cái gì, đảo thật rất thực xin lỗi Yêu Yêu. Này trương giống như không tính tiểu thịt, hạ trương khẳng định thịt heo. Hết chương.